ta có thể phục chế thiên phú. Chương 10, hung thú ban xà canh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tin tức là thật sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi Đào, thật, Trương Bảo khẳng định Đào. Chúng ta trước đó xa xa nhìn thoáng qua, đệ nhất học viện các học viên liên thủ đối phó một đầu dài đến 10 mét ban xà, nhưng tiếc là thất bại, hiện tại khẳng định có nhiều hơn học viên đi vây công đầu kia ban xà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái nào phương hướng? Diệp Thiên hỏi thăm, đông nam phương hướng, Trương Bảo chỉ một cái phương hướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vù, Diệp Thiên nhanh chóng chạy đi, rất nhanh liền không thấy tung tích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Trương Bảo nhìn qua Diệp Thiên biến mất bóng lưng, dài thở ra một hơi. Nguyên bản ta còn coi là Diệp Thiên cùng thực lực của ta không sai biệt lắm đây, không nghĩ đến hắn ẩn tàng sâu như vậy, lấy Diệp Thiên thiên phú tương lai trở thành võ giả là khẳng định, nói không chừng có hy vọng bước vào tinh anh võ giả. Nói không hâm mộ là giả, nhưng hâm mộ cũng vô dụng, đây là một cái giảng cứu thiên phú thời đại, hắn chỉ có hạng 2 thiên phú, cả một đời căng hết cỡ chỉ có thể đi đến võ giả sơ kỳ mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi thôi, chúng ta trở về đi thôi. Trương Bảo bất đắc dĩ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồi đi, không được săn giết mãnh thú. Một tên học viên không cam lòng đạo. Không được săn giết, lấy chúng ta thực lực coi như liên hợp lại, cũng không hy vọng gì thu hoạch được hung thú huyết. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, cái gọi là thí luyện bất quá là ngũ đại học viện dành cho cao cấp nhất các học viên một cơ hội mà thôi, bọn hắn chỉ muốn mau chóng tạo nên một số võ giả thôi, về phần chúng ta những cái này nhỏ yếu võ đồ tính mệnh, các ngươi coi là cái kia chút đại nhân vật sẽ để ý, chết lại nhiều võ đồ, bọn hắn cũng không được đau lòng. Trương Bảo cười khổ đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác học viên đều là không nói chuyện, hiển nhiên chấp nhận. Cái này thế giới tàn khốc đối với đám võ giả mà nói, người bình thường cùng võ đồ tính mệnh xác thực không tính là gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu, tiền của tui.vn Lần này thí luyện nói là châm đối tất cả học đồ thí luyện, kỳ thật vẫn là cho những cái kia đỉnh tiêm học đồ thí luyện, hoặc có lẽ là mai luyện mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7-8 người thần sắc cô đơn được hướng về nhỏ dã khu đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chạy một khoảng cách Diệp Thiên ngừng lại. Bây giờ trên người hắn cõng không ít đồ vật, những vật này mặc dù không phải trọng nhưng lại ảnh hưởng chiến đấu, hắn không có khả năng một mực cõng những tài liệu này chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dưới tình huống bình thường có hai cái biện pháp, một là trở lại sơn cốc cửa vào, đem những tài liệu này đổi thành tích phân, nhưng cứ như vậy một lần mà nói quá chậm trễ thời gian. Biện pháp thứ hai liền đem vật liệu che giấu, trở về thời điểm, lại lấy đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước chôn xuống A, Diệp Thiên rất nhanh trên mặt đất đào một cái hố, đem vật liệu toàn bộ chôn xuống, sau đó làm một số che lấp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhỏ dã khu rất lớn, bị người khác phát hiện tỷ lệ thật quá thấp mà đồng dạng mãnh thú cũng sẽ không đối những tài liệu này cảm thấy hứng thú. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Diệp Thiên hướng về đông nam phương hướng tăng tốc đi tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quanh, nơi xa chiến đấu thanh âm truyền đến, chỉ là từ thanh âm liền biết rõ chiến đấu là bực nào kịch liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ là đầu kia ngụy hung thú ban xà bị hai người lần nữa vây công? Diệp Thiên suy đoán, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngụy hung thú mặc dù cường đại, nhưng lần này cũng có không ít võ đồ cường giả tối đỉnh, thật giao thủ mà nói, đầu này ngụy hung thú là căn bản không đủ những cái này học viên vây giết. Hy vọng đuổi qua được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên âm thầm chờ đợi. 30 giây sau đó, Diệp Thiên chạy tới, nhưng tình huống với hắn đoán trước lại không giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa sân, tầm 10 tên võ đồ đang vây công một đầu thụ thương ban xà, đầu này ban xà không phải trước đó Trương Bảo nói 10 mét mà là đạt đến 12 mét trình độ. Hung thú, đầu này ban xà đi đến hung thú tầng thứ, bất quá lại là yếu nhất một loại hung thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên phán đoán đạo, hung thú thật sao dựa theo hình thể phân chia thực lực đầu này ban xà tại hung thú bên trong cũng coi là thập phần lớn nhất loại, nhưng thủ đoạn đơn nhất lực lượng cũng không phải rất lớn, thực lực so với bình thường hung thú còn muốn yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng là, đầu này ban xà làm sao sẽ trở thành hung thú đây? Không những Diệp Thiên kỳ quái, cái khác học viên cũng hết sức kỳ quái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng lúc này thời gian, không có người suy nghĩ quá nhiều, bởi vì bọn hắn mong muốn nhất là săn giết đầu này hung thú ban xà. Ngụy hung thú ban xà cũng liền giá trị 500 tích phân mà thôi, có thể hung thú ban xà lại không giống vậy, tối thiểu nhất giá trị 1.000 tích phân A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, cái này thế nhưng là hung thú A, một khi săn giết thể nội hung thú huyết đủ để cho rất nhiều học viên hấp thu luyện hóa. Có thể nói, đầu này hung thú ban xà khắp người đều là bảo bối A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mắn đầu này ban xà vừa rồi tấn cấp hung thú thực lực so võ đồ đỉnh phong cường đại không được quá nhiều, nếu không mà nói, những cái này võ đồ học viên cũng không dám vây công một đầu hung thú. Nhưng dù cho như thế, đám học đồ không ngừng thụ thương, từng cái thối lui ra khỏi chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên không xuất thủ, một mực âm thầm quan sát đến. Ước chừng đi qua 10 phút giữa sân chỉ còn lại có 5 tên học đồ, cái này 5 tên học đồ chính là đệ nhất học viện cái kia 5 tên nắm giữ trung đẳng thiên phú tu luyện thiên tài học viên, nhưng trên người bọn họ cũng bị thương, thụ thương không nhẹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng thụ thương càng trọng là cái kia đầu hung thú ban xà, trên người bị bắn không ít tiễn, vết đao cùng kiếm thương cũng không ít, thậm chí ngay cả mi tâm đều có một đạo vết kiếm, 10 phần được thê thảm. Đột ngột, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hung thú ban xà kích phát huyết mạch chi lực thôi động cự đại cái đuôi hung hăng quét qua thoáng cái đem 5 tên học đồ kích bay ra ngoài. Sau một khắc hung thú ban xà hướng về nơi xa bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kích phát huyết mạch hung thú ban xà đã trải qua nắm giữ bình thường hung thú tốc độ trừ phi là võ giả, nếu không căn bản đuổi không kịp đầu này hung thú. Đám học đồ ý đồ đuổi theo một chút, lại phát hiện xa xa đuổi không kịp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, lại để cho đầu này hung thú chạy, đại gia truy, đầu này hung thú thụ thương trọng, chạy không được quá xa. Mạc Thiếu Bắc tức giận đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà tất cả mọi người không biết là có một bóng người lại âm thầm đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta kích phát tốc độ thiên phú sau đó, đủ để đuổi kịp đầu này hung thú ban xà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên kích động đảo, một đường đi theo hung thú ban xà, 7 lần quạt 8 lần rẽ sau đó, hung thú ban xà kéo lấy trọng thương thân thể chui vào một cái núi động bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên do dự một chút liền tiến vào sơn động. Lấy hắn tốc độ coi như gặp được một chút nguy hiểm cũng đủ để rút đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn động rất sâu, một mực kéo dài hướng phía dưới. Cũng không biết đi bao lâu, Diệp Thiên rốt cuộc đã tới một chỗ hang, mà đầu kia hung thú ban xà cũng ở nơi này bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá cái này thời điểm hung thú ban xà đã trải qua thoi thóp nhưng vẫn cựu chiều lấy hang một chỗ bò. Không nói hai lời, Diệp Thiên phát huy ra bản thân tốc độ thiên phú cầm trong tay tinh thiết đao tại hung thú ban xà trên người từng đao cắt chém. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù hắn lực lượng yếu kém, nhưng là rất mau đem hung thú ban xà chém giết. Thu thập hung thú huyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên chưa quên cái này chuyện trọng yếu. Hắn liền tranh thủ bên hông mình ấm nước lấy ra, đồng thời đem hung thú ban xà trái tim vạch ra, hung thú tâm huyết một chút chảy vào đến nước ấm bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu này hung thú ban xà mới vừa vặn tấn thăng hung thú, toàn thân đại bộ phận huyết dịch vẫn như cũ là mãnh thú huyết dịch, chỉ có tâm tạng chỗ huyết dịch mới là chân chính tinh thuần hung thú huyết, cho nên Diệp Thiên chỉ lấy tụ tập trái tim tâm huyết, địa phương khác huyết dịch không tất yếu thu thập. Rất nhanh, một đầu ấm nước tràn đầy, mà hung thú ban xà trái tim huyết dịch cũng chảy hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trọn vẹn tương đương với 5 phần cấp thấp hung thú huyết, lần này kiếm lợi lớn. Diệp Thiên hưng phấn không thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.